Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 780, thời gian gia tốc phòng, nguyên thủy huyết hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngồi ở trên xe ngựa, đang chuẩn bị rút thưởng, Tô Hạo đột nhiên cảm giác được xe ngựa một trận lắc lư, không khỏi dừng lại chuẩn bị rút thưởng tay. Hắn mở ra màn xe, mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cực hàn băng cung bên kia phát ra. Tiếu Tam Tiếu nhìn lấy cực hàn băng cung phương hướng, trả lời. Mộ Dung Nguyệt đã rời đi, cực hàn băng cung cùng chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, thì không cần phải để ý đến. Tô Hạo hạ màn xe xuống, trở về tới trong xe ngựa. Đoán chừng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới cực hàn băng cung bị người một trường vỗ nát một tòa cung điện, nguyên nhân là bởi vì bọn hắn lấy đi từ cực hàn quả, kẻ cầm đầu cũng là hắn, hắn lại còn không giúp đỡ, cực hàn băng cung thật sự là quá xui xẻo. Trong xe ngựa, Tô Hạo tiếp tục bắt đầu rút thưởng, hắn đầu tiên ấn mở 4 chương cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao 4 tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng thời gian gia tốc phòng một gian, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng luân hải chân khí đan một khỏa, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng vượt giới truyền tống phù một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng phong vân luân hải cảnh cửu trọng tăng lên thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ân, không nghĩ tới lần này 4 tấm cấp 6 thẻ thủy tinh, rút đến đều là đồ vật, không có rút đến một nhân vật. Tô Hạo nhìn lấy rút trúng đồ vật, trong miệng lẩm bẩm nói. Lập tức điều tra trong hòm item, điều tra đồ vật tin tức, thời gian gia tốc phòng. Sử dụng linh thạch có thể điều chỉnh trong phòng tu luyện thời gian tỷ lệ, tối cao tỷ lệ 1:50. Cái này lợi hại, Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Bất động minh vương thành muốn so còn lại các đại thế lực, có chút nội tình là so ra kém. Dù sao người ta trên thế giới này tồn tại đếm trên vạn năm đều có, trải qua thời gian dài như vậy, tích lũy cao thủ khẳng định rất nhiều. Quảng cáo, Tô Hạo tuy nhiên trước đó rút trúng nhân vật đều là tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng là đến phương thế giới này tương đối ngắn, cho nên nội tình không có thế lực khác thâm hậu. Có vật này, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, như vậy bọn họ bất động minh vương thành nội tình, liền có thể tăng lên tới, luân hải cảnh chân khí đan, phổ thông luân hải cảnh tu luyện giả sử dụng đan dược, đối với luân hải cảnh sơ kỳ có hiệu quả. Vượt giới truyền tống phù, khởi động có thể truyền tống đến chung quanh trong tinh vực. Đến mức mặt khác một chương phong vân luân hải cảnh cửu trọng tăng lên thẻ. Thì là chuyên môn cho phong vân. Nếu như không phải cái này một chương thẻ, ta đều nhanh quên phong vân. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item, nằm phong vân luân hải cảnh cửu trọng tăng lên thẻ, lắc đầu nói. Sau đó Tô Hạo lại ấn mở, mặt khác 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng nguyên thủy huyết hải một phần, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ một chương, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Nguyên thủy huyết hải, Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item nguyên thủy huyết hải, mi đầu hơi hơi ngưng tụ, lập tức điều tra lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thủy huyết hải, đến từ cách xa hồng hoang thế giới, Minh Hà lão tổ một giọt tinh huyết biến thành, thôn phệ đủ nhiều huyết dịch có thể hóa thành vô tận huyết hải. Cái này, Tô Hạo hai mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới vậy mà lại rút trúng vật như vậy. Minh Hà, thế nhưng là có một câu nói như vậy, huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử. Nói cách khác, chính mình chỉ cần luyện hóa cái này nguyên thủy huyết hải không khô, là hắn có thể không ngừng phục sinh. Lần trước hắn rút trúng huyết thần tâm kinh, phối hợp cái này nguyên thủy huyết hải, e là cho dù thần đài cảnh muốn giết hắn đều có chút khó. Đến mức đại năng, Tô Hạo hiện tại không có cách nào cân nhắc, chủ yếu là đại năng tôn giả rất mạnh. Cái này thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều hơn một phần, Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, lúc nói chuyện, Tô Hạo cho Phong Vân phát thông báo, để bọn hắn tiến về Đại Chu Vương Triều. Hô, sau đó thân hình của hắn biến mất trong xe ngựa, tiến vào bất động minh vương thành bên trong. Theo trong hòm item, lấy ra cái kia thời gian gia tốc phòng. Mấy năm này Kim Tiền Bang cùng Huyết Y Lâu cống hiến không ít linh thạch, đều tại bất động minh vương thành bên trong. Tô Tô Hạo đi vào trong một gian mật thất, nơi này lưu trữ lấy một phòng cấp thấp linh thạch. Tô Hạo vung tay lên, số lớn linh thạch toàn bộ hóa thành linh khí dung nhập vào thời gian gia tốc trong phòng. Nhất thời gian gia tốc trong phòng, cho thấy một chuỗi chữ số. 100 ngày thời gian tu luyện, thời gian bội số 15 lần. Đào rãnh, một phòng cấp thấp linh thạch, cũng như thế hao phí linh thạch. Tô Hạo hai mắt mở thật to, một phòng cấp thấp linh thạch vậy mà chỉ có thể duy trì 100 ngày 15 lần thời gian tu luyện, đây cũng quá hao phí linh thạch. Tô Hạo tiến vào tu luyện trong phòng rất lớn, có thể dung nạp 10 người đồng thời tu luyện. Tô Hạo cảm giác một chút tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong người tu luyện. Long Hổ Môn Tam Hoàng, Vô Mộng Sinh, Huyết Ngưu Yến Quy Nhân, còn có Hỏa Ảnh bên trong Quất Gia Hiểu bên trong nhân vật. Tô Hạo lập tức thông báo bọn họ, để bọn hắn tiến vào cái này thời gian gia tốc phòng bên trong tu luyện. Đồng thời còn hao phí Bất Động Minh Vương Thành bên trong trung phẩm linh thạch, để thời gian biến thành 1 năm, thời gian tu hành tỷ lệ điều chỉnh đến 30 năm. Về phần hắn chính mình, xử lý xong Đại Chu Vương Triều sự tình về sau, lại tiến hành tiềm tu. Thân hình xuất hiện lần nữa tại xe ngựa bên trong, xe ngựa tiếp tục hướng về Đại Chu Vương Triều phương hướng mà đi. Cực Hàn chi địa không có truyền tống trận, mà Tô Hạo bọn họ cũng không có xẹt qua hư không mà đi. Tại Tô Hạo bọn họ xe ngựa chạy sau một khoảng thời gian, hai bóng người xuất hiện tại Tô Hạo xe ngựa phía trên. Cái này hai bóng người chính là một trưởng vỗ hủy Cực Hàn băng cung một tòa cung điện người. Cô, chúng ta đi mời bọn họ hơi chúng ta một đoạn lộ trình. Tại cung trang phụ nhân bên cạnh, cái kia mang theo linh đăng nữ hài mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người chính là không muốn cùng ta trong hư không hành tẩu. Cung trang phụ nhân sờ soạng một chút nữ hài đầu nói ra. Minh bạch nữ hài tâm tư, hư không quá khó chịu, chúng ta lại không nóng nảy đi đường. Nữ hài thanh âm thanh thúy kia nói ra. Tốt, cái kia cung trang phụ nhân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình của các nàng rơi vào Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Tam Tiếu vội vàng đã ngừng lại xe ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm rơi xuống hai người. Hai vị, không biết vì sao ngăn lại xe ngựa của chúng ta. Tiếu Tam Tiếu nhìn lấy hai người, trầm giọng mà hỏi. Tuy nhiên trên thân hai người không có sát ý, nhưng là cái kia cung trang phụ nhân cho hắn một loại rất cưỡng chế bách cảm giác. Thần đài cảnh cường giả, Tiếu Tam Tiếu trong lòng có thể khẳng định cái này cung trang phụ nhân thực lực. Hắn lập tức cho Tô Hạo truyền âm nói, chúng ta muốn đi trước Đại Chu Vương Triều, cho nên muốn mời các ngươi mang hộ chúng ta một đoạn. Cung trang phụ nhân mở miệng nói, lần này nàng đến không có dùng cường, bởi vì Tiếu Tam Tiếu thực lực là luân hải cảnh, mà trong xe ngựa tên kia người trẻ tuổi cũng là luân hải cảnh. Thực lực như vậy, sau lưng thực lực tất nhiên không nhẹ. Nàng không cần thiết vì một chiếc xe ngựa, đắc tội đối phương. Đại Chu Vương Triều, chúng ta cũng đi Đại Chu Vương Triều, tiện đường, nếu như không chê, thì tiến đến. Trong xe ngựa Tô Hạo mở miệng nói, thật sao? Vậy đa tạ. Bạch y nữ hài nghe vậy, lập tức lôi kéo cô nàng đi vào trong xe ngựa. Cái kia cung trang phụ nhân hơi có chút nhíu mày, nhưng là vẫn cùng cái kia bạch y nữ hài tiến nhập Tô Hạo trong xe ngựa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.